Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 777, nguy hiểm. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy, Phốc, từ trong mê muội khôi phục lại nguyên rủa ma. Đang nhìn đến tình cảnh của mình, thiếu chút bị gấp hỏa công tâm. Hắn tại ngăn cản sở hữu công kích thời điểm. Một ngụm mực sắc huyết dịch phun ra, đem trước mắt tử linh triệu hoán thú nhóm đều cho nhiễm lên mực sắc điểm lấm tấm. Sát chi không đi, ha ha, che thủy đại ca ngươi mau nhìn, gia hỏa này đã tức đến phun máu. Không đúng, Tô Nhiên cảm giác chuối tiêu tiếng cười có phần hơi sớm. Đặc biệt là nhìn thấy nguyền rủa ma kia nâng cao thủ trưởng. Trong lòng lại càng là hung hăng nhảy dựng, theo bản năng kinh sợ hô lên thanh âm, chuối tiêu, nhanh chóng cắt đứt hắn thi pháp. Đáng tiếc, Tô Nhiên tiếng nói còn chưa rơi xuống đất. Lại thấy kia nguyền rủa ma lệ cười một tiếng, tiếng cười chói tai cực kỳ, lập tức quát lớn nói, ngừng huyết chú, bạo cho ta, chấm chấm, oanh, oanh, oanh, trong chớp mắt, vô số đạo tiếng nổ vang lên lên, to lớn tiếng nổ vang khiến mặt đất đều hơi bị run lên. Đếm không hết phần còn lại của chân tay đã bị cụt toái cốt rơi là tả trên đất. Phóng tầm mắt nhìn lại, tất cả một tu la địa ngục cảnh tượng. Làm cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ này một kích, Tô Nhiên sở triệu hoán đi ra triệu hoán sủng vật, đã phế bỏ 8 phần. Bởi vậy có thể thấy, nguyền rủa ma sở thể hiện ra kinh khủng thực lực. Không thể khinh thường, cũng khó trách, thiết chí lớn như vậy lòng đất không gian. Này boss làm sao có thể dễ đối phó rồi. Chuối tiêu tiếng cười lập tức im bặt. Sắc mặt đột biến, đối với cái này một chiêu sở sinh ra cuồng bạo hiệu quả mà cảm nhận được chấn kinh. Gâu gâu, vượng tài gặp trọng thương. Đường trường kích phát đáy lòng cỗ này tử hung tính. Chó sủa một tiếng, hướng phía nguyền rủa ma mãnh liệt nhào tới. Cút khai mở, nguyền rủa ma tức giận trách mắng. Không có chút nào đem này cho đất để ở trong mắt. Lúc này vung ra một cước, hướng phía vượng tài eo đá vào. Nếu như bị một cước này đá trúng, đoán chừng vượng tài không chết cũng sẽ vứt bỏ nửa cái mệnh. Đương nhiên, lấy vượng tài trốn tránh năng lực, có thể nào đơn giản để cho nguyền rủa ma thực hiện được. Chỉ thấy nó bốn chân chống đỡ địa rất khinh xảo đạn qua một bên. Tránh khỏi này ngoan lệ một cước, thừa dịp này thời cơ, hướng nguyền rủa ma bẹn đùi tử táp tới. Khục khục, này vượng tài đã nhận thức chuẩn bộ vị yếu hại đối mặt vượng tài liên tiếp mà đến thế công. Nguyền rủa ma cười lạnh một tiếng, tại vượng tài nhảy lên trong chớp mắt, hóa trưởng vì đao, hướng phía đầu của vượng tài ngoan lệ bổ tới. Biến chiêu cực nhanh, thậm chí ngay cả vượng tài cũng không có có thể phản ứng kịp. Bành, mà đang ở này đúng lúc chỉ mành treo chuông, thì cốt ngô công đột nhiên bạo khởi. Dài nhỏ thân thể hóa thành lệ cây roi, mãnh liệt rút hướng nguyền rủa ma cánh tay, ba một tiếng giòn vang, trực tiếp trúng mục tiêu, thuận tiện, đem vượng tài nguy cơ cho hóa giải, bổ cùng thi cốt ngô công tiếp xúc trong chớp mắt. Nguyền rủa ma nhẹ kêu lên tiếng, nhanh chóng lui về phía sau vài bước, tránh đi vượng tài dây dưa, toàn lực nhảy lên, treo ngừng ở giữa không trung. Gắt gao nhìn chằm chằm thi cốt ngô công, sắc mặt xanh mét, gâu gâu, gâu gâu, vượng tài kịch liệt phệ không ngừng. Đáng tiếc nó cũng không có công kích từ xa kỹ năng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nguyền rủa ma vị trí ở giữa không trung. Chính mình lại bất lực, hí, khà zz hí, zz, thi cốt ngô công đang chủ yểu ma phía dưới cùng không ngừng tới lui chảy. Hiển lộ rất là bực bội. Tựa hồ nguyền rủa ma ánh mắt khiến nó cảm nhận được thật lớn uy hiếp. Chuối tiêu, nhanh lên đem nguyền rủa ma bắn xuống tới. Tô Nhiên trong nội tâm cỗ này cảm giác không ổn đang dần dần phóng đại. Biểu tình trở nên vô cùng ngưng trọng. Việc này không nên chậm trễ. Mình tại phát động công kích đồng thời. Chỉ huy chuối tiêu gia tăng phát ra. Thu được, chuối tiêu lần này không có thư giãn thích ý biểu tình. Trên mặt tràn ngập khẩn trương, hắn đã hiểu rõ Tô Nhiên tại sao lại như thế coi trọng này boss. Cũng đã bị suy yếu nhiều như vậy trả lại như thế biến thái. Bọn họ chiếm cứ thời gian dài như vậy ưu thế, Tuyệt đối không thể để cho Boss vào lúc này lật bàn. Vèo, một chi màu vàng kim mũi tên tại chuối tiêu cậy mạnh ra chi. Mãnh liệt xé nát không gian cách trở. Hướng phía nguyền rủa ma đầu lâu đánh thẳng mà đi. Đáng chết tinh linh tộc. Nguyền rủa ma bị mũi tên này mũi tên quấy nhiễu chính là không sợ người khác làm phiền. Tay phải mãnh lực vung lên. Khí lưu cuốn động như thủy triều. Muốn giống như lúc trước. Đem mũi tên quỹ tích đều rời đi. Có thể làm hắn không nghĩ tới chính là. Ngay tại mũi tên tiếp cận trong chớp mắt. Ầm ầm bạo tạc, cuồng bạo sóng xung kích đột nhiên tập kích thân. Làm nguyền rủa ma trở tay không kịp. Thân thể ở giữa không trung lung lay. Thiếu chút té xuống. Mà đang ở này trong chớp mắt. Một đạo băng tiễn trên không đánh úp lại. Đánh vào nguyền rủa ma trên người. May mắn sinh ra bạo kích. Cướp đi hắn hơn 400. Điểm HP, đáng tiếc, Tô Nhiên nhìn xem trên không nguyền rủa ma. Thầm than một tiếng, đóng băng không có gây ra. Bạo kích đánh bại đặc hiệu cũng không có gây ra. Không thể không nói, này Boss vận khí thật sự là đủ cũng được. Hừ, dám can đảm cắn nuốt huyết nhục của ta. Thật sự là không biết sống chết. Nguyền rủa ma trên không trung tránh né công kích đồng thời. Đem ánh mắt hoán độc khóa chặt tại cái kia thật dài ngô công phía trên. Lấy tay lung lay chỉ, thì cốt ngô công lại không thể kháng cự trôi lơ lửng. Ngô công không ngừng giãy giụa vặn vẹo, lại vô pháp thoát khỏi nguyền rủa ma cấm cố. Hư mất, che thủy đại ca, nhanh chóng đem sủng vật của ngươi thu lại a, này bó xe rằng đã biết. Chuối tiêu một bên bắn phía trên nguyền rủa ma, biên lo lắng hô. Sợ thi cốt ngô công tồn tại sẽ cho nguyền rủa ma mang đến biến số gì? Đã chậm, vô pháp đem ngô công thu hồi. Cắt đứt hắn thi pháp, đem ngô công cứu tới. Tô Nhiên ngưng trọng giải thích nói. Hắn không rõ ràng lắm này nguyền rủa ma làm thế nào phát hiện. Bất quá loại tình huống này phát sinh, sẽ đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Minh bạch, ngay tại hai người toàn lực phát ra thời điểm. Nguyền rủa ma quanh người xuất hiện một đạo hắc sắc che chắn. Đem tất cả công kích từ xa đều cho chống đỡ chắn bên ngoài. Tại không có ngoại giới quấy nhiễu, nguyền rủa ma nhãn bên trong chỉ còn lại có phía dưới thi cốt ngô công. Bạo, nguyền rủa ma thở khẽ một tiếng, trong mắt hiện lên một tia tàn khốc, phía dưới thi cốt ngô công giãy giụa lợi hại hơn. Trong lúc bất chợt, ngô công thân thể căng thẳng. Phần bụng đột nhiên bạo liệt ra, một đoàn huyết nhục từ phần bụng chui ra, lơ lửng ở giữa không trung, gặp trọng thương, thì cốt ngô công thần sắc trong chớp mắt uể oải hạ xuống. Tựa như tinh khí thần tất cả đều bị kéo ra đồng dạng. Thậm chí ngay cả giấy ruộng đều bỏ qua, đề thiện tử linh, đi tìm chết, đang chủ yểu ma điều khiển, kia đoàn huyết nhục hóa thành một cây bén nhọn huyết sắc trường mâu. Mang theo lăng lệ thế xong, thẳng hướng kia sống chết không rõ thi cốt ngô công, nhưng mà, còn không đợi trường mâu công kích được thi cốt ngô công. Một khỏa chậu rửa mặt lớn nhỏ hỏa cầu vượt qua có đạo hắc sắc che chắn. Trực tiếp oanh đến nguyền rủa ma trên người, oanh, hỏa cầu đương trường bùng nổ, nguyền rủa ma vô cùng dứt khoát hiện lên ngưỡng ngược lại tư thế. Từ giữa không trung ngã hạ xuống. Về phần căn này trường mâu, tại không có nguyền rủa ma điều khiển, thế công toàn bộ tiêu tán, lần nữa hóa thành một đoàn huyết nhục, lơ lửng nhúc nhích không ngừng, thật sự là vận khí tốt, đánh bại đặc hiệu gây ra, đạp đạp đạp, Tô Nhiên thừa dịp này thời cơ đạp không mà đi, hướng phía này đoàn huyết nhục hăng hái phóng đi, đang chủ yểu ma bò người lên lúc trước, Tô Nhiên đem này đoàn huyết nhục cho nhét vào bên trong bàng quang. Thuận tiện, đem thi cốt ngô công cũng cho thu vào. Nhân loại, người đáng chết, nguyền rủa ma tức giận rít gào một tiếng. Không để ý đến tại bên cạnh mình dây dưa vượng tài. Lúc này bạo trùng lên, thẳng hướng phía trên hắc bào nhân loại. Cách trương,